Sông Côn mùa lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, phần thứ 6, Phú Xuân, chương thứ 90. Trước hôm nhận được tin quan đại tư mã triệu gấp các quan văn võ cựu triều lên kinh đô, ông nghề chế khoa, khoa Đinh Mùi năm 1787, Trần Bá Lãm ở Vân Canh có nhận được một bức thư của quan thị lang Ngô Thì Nhậm như sau. Thư gửi chế khoa Trần Hầu ở Vân Canh: đạo chỉ có một mà thôi, nên khi làm quan thì làm quan, khi nên nghỉ thì nghỉ. Người quân tử phải tìm cái chỗ đúng nhất của nghĩa này. Hiền hầu là người trong khoa bảng, tất nhiên tự mình có chủ kiến. Người sĩ quân tử ở vào thời kỳ đại quá, nên cân nhắc cho đúng về mặt nghĩa lý. Có người có thể đứng một mình không sợ, trốn đời không buồn, được thua còn mất, gian dối giữ lành không mảy may để bụng, sống chết bằng cái đó cũng là một lý. Còn như kẻ tự cho mình là làm theo việc nghĩa, nhưng lại còn muốn lưu tấm thân này để mưu cái lợi về sau, thì tất nhiên đứng một mình mà có lòng lo sợ, trốn đời mà có lòng buồn, kẻ sĩ cao minh há không thấy điều đó sao? Xét ở bậc tiền bối trốn đời như tiến sĩ họ Cao ở Phú Thị, coi khinh giàu sang mà tiêu dao tự tại, đó là trốn đời mà không buồn. Đứng một mình như đại vương họ Trần ở Vân Canh, có con đường có thể sống mà ung dung đi con đường chết vì nghĩa, như thế là đứng một mình mà không sợ. Những bậc khoa bảng triều trước, hai vị này là những người không thể sánh kịp. Nếu không được như vậy mà còn muốn lưu tấm thân ở đời, gửi dấu ở suối rừng, làm thầy thuốc, thầy bói, đó cũng chỉ là lấy cái ẩn để làm cái cơ may xuất hiện. Phàm đã ôm cái cơ may trong lòng thì thường ngây ngấy với cơ may. Cơ may đó là cửa quan ải của lợi hại, khe hở không lọt sợi tóc. Đại phàm kẻ đứng một mình, điều đáng sợ là hiềm nghi. Kẻ trốn đời, điều đáng buồn là gian khổ. Nấu mình giấu họ nương tựa người, tình cảnh này tôi từng chịu đựng. Nhưng thời thế lúc ấy sự thể của tôi không cho phép tự đứng vào danh nghĩa gì. Ở vào thời tiểu quá, cố nhiên không khác gì con chim bay trốn tránh. Ngày nay, cái mà hiền hầu bảo là độc lập, trốn đời thì lại khác hẳn thế. Hiền hầu nói rằng nghĩa phải bảo tồn nước cũ, rằng không thờ hai họ, rồi đem cái đó kích động lòng người mà mình nương tựa để làm cái vốn liếng nhờ cậy trong khi buồn bã sợ sệt. Thực là khó biết con người mà hiền hầu nương tựa có quả thực không cho hiền hầu là món hàng quý lạ đem bán rau ở chợ, cá lưới, chim cung hay không. Nếu vậy thì sợ lại càng sợ, buồn càng buồn thêm. Tôi e rằng sự tính toán của hiền hầu có phần lầm lỡ. Tôi cùng hiền hầu đã từng có lúc bàn thơ ở trước lầu Ngũ Long. Tôi thấy hiền hầu là người cao minh lanh lợi, cho nên việc sứ mệnh năm trước mời hiền hầu cùng đi một thể, bản ý hiền hầu là mời người ra ứng dụng với đời, chứ không đem cái cục diện của hai vị hiền giả ở Phú Thị và Vân Canh làm kim chỉ nam cho mình. Nay hiền hầu còn đó thì kim chỉ nam lấy lưu tấm thân mình làm phương tí ngọ. Vì sao không dốc hết tâm lực của mình đối với sự biến hóa của khí vận là nơi bền vững nhất của việc tàn thân? Ôi dời giường để xa khách, khách có thiệt thòi gì đâu. Nhưng chân giường bị xước, nếu quả lấy việc ngoảnh lưng lại với đời làm cái lợi lưu lại tấm thân, thì so với cái hại tránh khách xước chân giường cũng không xa là mấy. Kể hiền đạt ăn ở với nhau nên bảo cho nhau rằng điều tâm huyết đâu phải là đem chuyện hình hài mà trói buộc lẫn nhau. Mặc dù vụ án năm trước hiền hầu có lúc dùng lời không đẹp gán cho bản chức, việc đó nếu đặt mình vào địa vị ấy thì từ xưa vẫn có. Bảo tử há cho quản tử là người tham và nhát mà thay đổi cái nghĩa tương tri. Riêng nghe quan bộ hình gửi thư kính mời, rốt cuộc hiền hầu vẫn chưa dám tới. Hoặc có người cho rằng hiền hầu và bản chức có chỗ nghi ngại, đủ làm cho hiền hầu sắp đi tới mà lại chần chừ. Ý tôi cho rằng không phải như vậy. Đó ắt là hiền hầu đã có chủ kiến đối với thời cơ tiến lui xuất xử, cho nên thác ra như vậy để làm điều từ chối. Xa nhau lâu ngày, nghe nói chỗ hiền hầu lui tới có nhiều bậc hiền nhân quân tử, tôi tạm thổ lộ tâm can, xin hiền hầu nên đem điều đó trao đổi với các bậc hiền đạt mới được. Quan hình bộ là người hiền hòa độ lượng, ông đối với bọn ta mọi việc đều làm chu đáo lắm. Nếu như gặp mặt hẳn hiền hầu không cho thiên nghị luận này của bản chức là điều vu khoát. Mong hiền hầu mau ứng nhận mệnh vua, sớm tới Thềm Hòe, Tây Bắc mặt mừng, dù bao nhiêu tặng vật cũng chưa đẹp bằng. Nhắn nhủ tha thiết, trong đợi ân cần, này kính thư. Trần Bá Lãm nhận được thư, đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng giấu không cho các bạn bè biết. Đọc lần đầu ông giận đến nỗi lá thư run rẩy trên tay, lòng tự ái của ông bị tổn thương trầm trọng vì chưa có ai dám nói những điều trắng trợn như vậy về ông. Kích động lòng người mà mình nương tựa để làm cái vốn liếng nhờ cậy trong khi buồn bã sợ sệt. Món hàng quý lạ đem bán rau ở chợ. Ông định xé ngay lá thư, nhưng kịp nghĩ lại, ông xếp thư cẩn thận cất riêng một chỗ. Ông nghĩ, phải cho các bạn ta xem, để họ biết miễn lưỡi độc địa của tên sát tứ phụ Nhi Thị Lan, sắc láo, tự cao, tự đại đến thế là cùng. Ở thi xã, bạn bè ông tụ họp để ngâm thơ vịnh nguyệt, để nhớ tiếc cố quốc, để so sánh trước kia và bây giờ, để mỉa mai các quan Tây Sơn méo miệng mím môi mỗi khi cầm cái quản bút. Kể đủ thứ chuyện tiêu lầm bù khú về chế độ mới. Trần Bá Lãm đã nhiều lần định rút lá thư ra, lại do dự rồi lẳng lặng ấn vào đáy túi. Ông tự giận mình, đêm khuya đem lá thư ra đọc lại. Ông đối diện với chính ông, bình tĩnh khách quan phán xét chính ông. Càng đọc ông càng thấy thấm những điều chính ông sợ phải nghĩ đến vì nó quá thực. Lạ lùng thay, Ngô Thì Nhậm đã nói đúng và gọn trong một vài câu: bảo tồn nước cũ, không thờ hai họ, thử ngẫm cho cùng xem có thực ông tiên còn có thể vực dậy một triều đại lão nhược mục nát như triều Lê Trịnh hay không. Ông vác lèo chỏng đi thi vào chế khoa Đinh Mùi 1787, tận mắt chứng kiến cảnh xô bồ chen lấn của vài trăm sĩ tử trong sân điện chật hẹp để vớt vát chút danh cho đạo học ở buổi chợ chiều. Ông bóp trán châu mày trả lời các đối sách để làm gì nếu không phải là để bôi phấn cho Nguyễn Hữu Chỉnh, mà bằng quận công có thực bụng Phù Lê không? Ngô Thì Nhậm đã nói những điều mà nếu ông, Trần Bá Lãm, can đảm soi gương thật gần để nhìn cho rõ khuôn mặt mình, ông cũng phải nói. Sự liêm khiết trí thức buộc ông phải công nhận cái sự thực phủ phàng ấy. Vâng, quả thực ông đã mượn tiếng Phù Lê làm vốn liếng nhờ cậy, lừa mình và lừa người. Ông và bạn bè trong cái thi xã đã gian dối nhau để sống, thảnh thơi trong giai đoạn khó khăn kham khổ chung. Từ đó, ông không thể sống tự nhiên như trước được nữa. Ông thấy các bạn ông cười nói, than thở, thất vọng, hy vọng, mỉa mai, mừng rỡ một cách giả tạo, đền cợt cỡm. Ông càng tin ở nhận xét của mình. Khi từ Thăng Long đưa tin về, Đại Tư Mã Ngô Văn Sở triệu tập gấp các quan văn võ cựu triều lên kinh. Các tao nhân mặt khách trong cái thi xã Hoài Lê ấy đột nhiên mất hết vẻ khí khái cao ngạo hoặc nét trầm tư ưu thời. Mọi người cuống quýt lên, người này đổ lỗi cho người kia hoặc dùng miệng lưỡi đùng cho kẻ khác các việc khó khăn. Một ông nghề, một ông làm chức viên ngoại lang, một tri phủ và một ông cử nhân thấp chí hóa làm gàn, vội vã ra bến tìm thuyền. Không có thuyền đi thẳng lên kinh, họ phải đi đò dọc, rồi đi bộ, rồi lại thêm một chặng đò dọc. Chạng vạng hôm đó, họ chờ đò dọc mãi không thấy, phải vào trú đêm tạm trong cái quán tranh cất gần bến đò. Trần Bá Lãm cũng ở trong số đó, trong túi áo trong của ông, lá thư Ngô Thì Nhậm vẫn nằm yên dưới đây túi. Cái lều thấp lợp tranh chung quanh rừng phên tre, mỗi bề gần bằng một con sào, quầy hàng nước và vài thứ hoa quả vặt vãnh chiếm gần nửa căn lều hẹp. Phía sau chủ quán dựng tạm một cái nong rách làm bình phong, chi lấy khoảng hẹp riêng tư làm chỗ nấu bếp và chỗ ngủ cho hai mẹ con. Đêm phủ xuống buồn bã theo từng giọt mưa rả rích, khách lỡ đò khá đông. Ngoài Trần Bá Lãm và ba người bạn, còn có ông Đồ hoặc thầy Lang lạ mặc vận áo thê thâm, cắp tráp sơn then, bốn người đàn ông làm ruộng lên kinh tìm mua lưỡi cày ở phường Đúc, và hai người đàn bà ăn mặc khá tươm tất, mang tay nải ăn nói nhanh nhẹn đốt cháp ra dáng còn buồn. Hơn 10 người phải ngồi qua đêm trong khoảng quán chật hẹp bên ngọn đèn dầu lạc lù mù. Người đàn bà chủ quán mừng rỡ khi được một món lời bất ngờ, vừa bưng đĩa cơm đến bán cho từng người, vừa xích xoa xin lỗi. Chỉ có 5 người mua cơm của hàng quán, số còn lại hoặc nói dối đã ăn ở nhà, hoặc mua lấy một quả chuối cho phải phép. Chị hàng không lấy thế làm buồn, thực ra chị không có gạo để nấu đủ cho chừng ấy người. Thức ăn thì chỉ có dưa khú và tương, để khách hàng khỏi xót xa về giá cả. Chị chủ quán mây màu mặn nồi, các ông các bà hiểu cho, độ này gạo thóc kém lắm, mùa đến khó quá đi mất. Không mấy khi các ông các bà ghé đêm ở đây, thôi thì tạm tạm cho qua bữa. Vâng, vâng, tạm tạm, thêm chút dưa khú, có ngay đấy ạ. Cả đến rau quả cũng đắt như vàng ấy chứ, chừng này cũng khá tiền đấy ạ. Chị dịch vào đây kẻo mưa tạt, cái tèo đưa cho bu cái que khêu khêu tim đèn nào. Hai chị con buôn ăn đã hết hai đĩa cơm đầy, uống cạn hai bát chè vối, rồi lấy trầu ra nhai ngon lành. Một chị nhổ toẹt cổ trầu qua tấm phên thưa, suýt chút nữa văng lên áo ông nghề lãm. Ông nghề thu vạt áo lại, nhăn mặt khó chịu. Chị con buôn không thèm để ý thái độ của ông nghề, quay sang phía bạn hỏi: đi đò dọc chuyến sớm, có kịp lên chợ không? Người kia đáp sâu một cái ngáp dài: ha, kịp chán, định bơ cả chợ kinh về sao mà lo thế? Mai hẹn nhau về một lượt nhé. Để xem đã, dạ có các ông ở đây thì cùng về tiện nhỉ? Chị con buôn kia phá lên cười giả vờ trách: anh nói ý tứ nào, các bác các cụ ở đây toàn là nhà nho, không được hổn. Chị kia mới nói giọng chán nản khinh thị: ôi dạ, chỉ tổ dài lưng tốn vải. Cụ cử gàng, bạn ông nghề lãm bực tức gắt: chị kia, chị nói gì thử nhắc lại xem. Hai chị con buôn tự cảm thấy đùa nghịch quá lố, không dám nói gì, chụm đầu vào nhau cười rút rít. Một cựu tri phủ buộc miệng mới than: đúng như cổ nhân nói, phụ nhân nan hóa. Ông Đồ lạ mặt ngồi gần Trần Bá Lãm, quay về phía ông nghề tìm nụ cười đồng tình. Ông nghề lắc đầu chán nản, người kia được dịp mới nói nhỏ: trước kia phong hóa đâu có suy đồi đến vậy bác nhỉ? Trần Bá Lãm gật đầu thay câu trả lời. Bác nông dân liếc thấy hai chị con buôn đã dựa lưng nhau bắt đầu ngủ gật, nên mạnh dạn nói đủ cho cả quán nghe: hạng mua già bón no đoa bán non ấy thì lúc nào chả thế, chỉ khác là bây giờ họ kiếm ra khối tiền thôi. Ông Đồ lúc nãy mới nói: ấy đấy, bọn lường đảo giàu có, trong khi con nhà thư hương chúng ta đối dài mặt ra, như thế là phong hóa suy đồi rồi, cái thời kỳ cục chưa từng thấy bác nhớ. Trần Bá Lãm gật đầu: vâng, kể cũng kỳ cục. Ông Đồ lạ mặt mới hớn hở hỏi: bác có đọc các tờ cáo của họ không? Trần Bá Lãm kinh ngạc hỏi: có điều gì mới à? Có à không, tôi chỉ muốn nói đến cách viết nửa nôm nửa chữ của họ, giống y như gà què, thà viết toàn nôm cho đỡ tức, đằng này cứ pha phát phừa phứa như trẻ con nói ngậm, chúng nó dốt nát mà cứ tưởng. Trần Bá Lãm lo sợ hỏi: ông nói gì thế? Người kia liếc quanh thấy phần lớn đã thiêu thiêu ngủ, nên kề sát mặt ông nghề lãm mới nói: tôi trông qua biết bác không ông nghề cũng là ông cống, bác đừng nhúng, tôi cũng là người đồng hội đồng thuyền của bác, xin chớ ngại, bác đã biết tin gì chưa? Trần Bá Lãm mới giật mình hỏi: tin gì vậy? Người lạ mặt kề sát tay ông nghề thì thào: sắp đổi đời rồi. Ai bảo bác thế? Thế bác chưa biết gì sao? Chưa biết gì cả, chỉ biết là phải lên kinh gấp thế thôi. Sao lại lên kinh? À phải, lên kinh là phải. Ai cho người liên lạc với bác đấy? Nhóm của bác được mấy người? Trần Bá Lãm bắt đầu thấy có gì đó bất thường. Ông còn đang băn khoăn thì ông Đồ bên cạnh đã kéo vạt áo thề rút ra một tờ giấy. Bác đọc cái này chưa? Ông nghề e dè hỏi nhỏ: cái gì thế? Người kia cười bí mật: cứ đọc đi đã, Thế mà tôi cứ tưởng bác đọc rồi mới rủ nhau lên đón ở kinh thành. Để tôi ngồi tránh ra một chút cho sáng nhé. Phen này chúng nó lại trở về xứ máng mội thôi. Trần Bá Lãm cố nheo mắt đọc thầm. Giấy nước đã liệt, nối dòng đã tuyệt. Việc đáng làm chi kẻ mang hoang, vớt người bị chìm, cứu kẻ bị cháy, dừng chẳng được mới dùng binh cách. Nay nghĩ họ Lê nước An Nam, vốn là cống thần của thiên triều, 300 phẩm vật phẩm tiến dân tính theo chức phận, 15 lộ đất phân chia cách gồm có nước nhà. Thế mà khoảng năm Càn Long, tù trưởng trong nước là bọn Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ cất quân làm loạn, đánh úp La Thành. Vua Lê trước vì lo sợ mà phải qua đời, tự tôn là Lê Duy Kỳ đến nỗi phải siêu bạc ra ngoài. Bề tôi cũ là Nguyễn Huy Túc đem mẹ và vợ tự tôn chạy sang nội địa khẩn cấp cứu sinh. Đã hỏi bọn Túc, tự tôn hiện nay ở vùng Kinh Bắc, Lạng Sơn, tôi dân vẫn nhớ tới chúa cũ, Nguyễn Nhạc là dân mọi rợ như giống chó dê, quen thói hung tợn của loài chồn sói, đến đầu cướp đấy, trăm họ oán hết xương tủy. Tội một tên dân ở biên thùy đùng đùng nổi lên, phạm vào luân thường làm trái nghĩa lý, đạo trời đã không thể tha, lại dám hoành hoành ở nơi nội địa tàn hại nhân dân, bảo ngược chúng thứ, phép vua cũng cần phải đánh. Hiện đã đệ tâu và được đại hoàng đế thương xót họ Lê tan nát, không nỡ đỡ cho châu gieo lầm than. Ngài đã sai quan đốc phủ đeo ấn chinh nam đại tướng quân, đem 50 vạn binh mã thẳng tới La Thành, trừng trị tội ác bọn Nhạc, không cho lũ chúng trốn thoát hình phạt của trời. Nước Nam đời đời tôn đội vua Lê, nhờ ơn quyến luyến nuôi nấng đã lâu, trí năng còn chưa mất, cảm kích bởi trong lòng, không để tự mình bỏ mất thiên lương của mình, đến nỗi quên vua theo giặc. Kẻ nào trước sướng tiếng nghĩa, tựa sức cứu giúp của thiên triều, tập hợp người đồng chí, ra sức trừ diệt quân thù, thì khi ải tía hát khúc khải hoàng, màn sói tính sổ quân công sẽ được cắt đất chia phong, hưởng chung phúc lộc với họ Lê như Trịnh đại gia ngày trước. Hịch này đưa tới, đâu đó đều phải hăng hái, mài dũa gươm dao, chống lại kẻ thù nhà vua. Ai nấy một lòng dốc sức thì mới có công, mới được lĩnh thưởng ở trong quân, hưởng phúc ở trong nước. Hãy cố gắng lên! Trần Bá Lãm đọc xong, phẫn nộ trộn lẫn với lo sợ, vội hỏi, ông Nhạc thứ này ở đâu vậy? Người đưa hịch không chú ý vẻ khó chịu của ông Nghề Lãm, trả lời bằng giọng khoe khoang. Chính tôi chép lại đấy, nhận được tờ hịch, mỗi người chép lại 10 bản để phân phát cho bè bạn, cứ thế mà loan rộng ra. Trần Bá Lãm định trả lại tờ hịch, ông đồ lạ mặt vội xua tay, không không, bác giữ lấy bản đó, rồi hãnh diện vỗ tay vào túi áo trong, ông ta mới nói, tôi còn giữ những 7 tờ đây, vì tôi hứng chí chép ra đến 20 bản, bác lấy thêm ít bản nữa, ngộ nhỡ... Trần Bá Lãm cương quyết trả tờ hịch lại. Không, ông giữ lấy đi. Người kia ngơ ngác hỏi, ơ, bác sợ à? Trần Bá Lãm nghiêm mặt đáp, không, cõng rắn cắn gà nhà. Ông đồ đưa hịch cướp lời ông Nghề, bác nói gì thế? Bọn máng mội ở cái xó rừng Tây Sơn đem quân xâm lấn nước ta, thì ta phải nhờ thiên triều xua đuổi chúng đi, đó chỉ là vạn bất đắc dĩ, cũng là người ngoài, nhưng phía bác còn có văn hiến lễ nghĩa. Trần Bá Lãm cương quyết nhét tờ hịch vào tận tay ông đồ lạ, nói nhỏ nhưng dằn từng tiếng. Ông giữ tờ hịch này để về sau này có bằng cớ xin làm quan với bọn Tàu, chép những 20 bản, ông xứng đáng lắm. Từ đó hai người không nói với nhau gì nữa, họ giả vờ ngủ, lâu lâu hé mắt liếc về phía ông đồ lạ. Trần Bá Lãm bắt gặp ông ta cũng hé mắt dò xét ông Nghề, bị bắt gặp đang giả vờ ngủ, ông đồ lạ giơ tay đập mũi rồi thu vạt áo về, xoay lưng về phía ông Nghề Lãm. Gió bên ngoài thổi lạnh buốt, lọt qua khe phên líp tạo tiếng vi vu, át mất tiếng ngáy của khách lỡ đường. Tinh sương, hai chị con buông dậy sớm nhất, họ sửa soạn quan gánh lịch kịch bất chấp giấc ngủ của kẻ khác, nên mọi người phải thức dậy với họ. Trần Bá Lãm không thấy người đưa hịch tối hôm trước cạnh mình, đoán có lẽ ông ta ra phía sau đi giải. Đến lúc chị chủ quán tìm thấy một tờ hịch đặt dưới đĩa rèn và ông cử gàng tìm ra một tờ khác gài trên tấm phên trúc, ông nghe mới quyết là hắn đã trốn rồi. Chị chủ quán thấy tờ giấy nhăn nhít những chữ mới lo lắng hỏi: "Có thầy nào quên tờ giấy ở đây?" Viên tri phủ lấy tờ hịch đem sát đèn để đọc. Ông cử cũng đã gỡ được tờ hịch gài trên phên cửa. Ông cử đến gần ông tri phủ hỏi: "Có phải cùng một nội dung không?" Họ đọc vội vàng đồng dòng đầu rồi nôi: "Ơ, giống nhau mà." Mọi người dù biết chữ hay không đều đoán ngay hai tờ giấy kia nói những điều rất quan trọng, rất nguy hiểm và tốt hơn hết là nên dè dặt. Do đó không ai bảo ai, những kẻ sốc nổi hiếu kỳ lần lượt tản xa chỗ đặt đĩa đèn. Ông Nghề Lãm tự thấy phải có trách nhiệm trấn an mọi người. Ông mới nói: "Có lẽ của cái ông khách hôm khi ngồi cạnh tôi đây, sáng nay ông ấy trốn đâu mất rồi?" Nhiều tiếng lao sao mừng rỡ vì đã tìm ra kẻ chịu trách nhiệm về hai tờ giấy bí hiểm kia. Một bác nông dân mới mạnh dạn nói: "Các thầy hay chữ, thử đọc xem chúng nó nói những gì, đi đứng mờ ám như vậy, tôi biết trước không phải dân lương thiện." Viên cựu tri phủ rụt rè tiến thoái lưỡng nan, nửa muốn về chỗ, nửa muốn đọc tiếp vì tò mò. Cuối cùng, ông cử gàng đọc khá to cả tờ hịch. Mấy bác nông dân và hai chị cung buôn đề nghị ông cử dịch lại sang tiếng Nôm cho họ hiểu. Ông cử mới hỏi Trần Bá Lãm: "Có nên không bác?" Trần Bá Lãm nói: "Ông cứ dịch, chuyện quốc sự đâu có dành riêng cho người biết chữ Nho." Ông cử vừa đọc vừa dịch cả bài hịch của Triều Thanh. Ông đọc xong cả quán đều yên lặng sững sờ. Chị chủ quán hỏi trước: Lại sắp có giặc phải không các thầy?" Một chị con buôn hốt hoảng kêu: "Chết hay ta là ta quay về thôi." Chị kia biểu môi nói: "Sao lại quay về? Hồi tháng chạp năm ngoái có khối người mua được nhiều thứ rẻ của ăn trộm ở các nhà quan ấy mà. Các thầy các bác tin một cái tủ cẩn xà cừ mà giá chỉ bằng nửa thúng gạo, lúc lên vác co một bao, lúc về phải thuê nguyên cả thuyền ấy chứ." Chị chủ quán lại hỏi: Co sắp phải cấm sông không các thầy?" Ông cử cười đáp: "Chị khỏi lo, cấm sao nổi. Cấm xong thì hai chị này lấy gì chở tủ chè phản gỗ về quê?" Một bác nông dân mới bực dọc nói: "Nông nổi này mà thầy còn đùa với cợt, dắt tàu qua đây thì thầy tính sao?" Ông cử gàng không chịu lép, quay sang phía bác nông dân cọc vân: "Ấy chết, sao bác dám gọi là dắt tàu, thiên triều chứ, bác không muốn hưởng chung phúc lộc với họ Lê như Trịnh đại gia ngày trước hay sao?" Khi nhại y nguyên lời hịch, ông cử cố ý nói ngọng như một cách nói của các khách trú ở phố Hiến, khiến cả quán bật cười. Bác nông dân hiểu lập trường của ông cử mới vui vẻ đáp: "Vâng, thì quân thiên triều chắc ngày ấy kéo những 50 vạn sang ta thì lúa thóc đâu cho đủ cung phụng. Mùa màng cứ thế này, bọn nhà nông chúng tôi chỉ còn nước gặm đất cầm hơi." Vẫn ông cử tiếp tục đùa nghịch: "À, ra thế à, bác sợ thiên triều giành mất bát cơm hẩm. Đừng lo, họ giành mất bát cơm của bác nhưng trả lại một ông vua, vua thật chứ không phải vua phường chèo đâu nhé." Viên ngoại lang từ nãy đến giờ giữ vẻ lầm lì, lúc đó mới nhắc khéo ông cử: "Ông nên giữ mồm giữ miệng, dù sao chúng ta cũng là con dân Bắc Hà." Trần Bá Lãm thấy cuộc bàn luận lan man trở nên nguy hiểm, nhất là bên ngoài trời đã sáng tỏ, trên đường đã có nhiều người qua lại. Ông mới bảo các bạn: "Chúng ta sắp sửa đi thôi." Ông cử gàng không chịu nghe lời ông Ghề Lãm, quay hỏi cả bốn bác nông dân: "Các bác vẫn giữ ý định lên phường đúc đấy chứ?" Một người đáp: "Vâng, dù gì chăng nữa việc cày bừa không thể bỏ được." Ông cử hỏi lại: "Nhớ giặc thiên triều đến thật thì các bác tính sao?" Mấy bác nông dân đáp: "Thì đánh cho chết, thì dần cho chúng nó một trận nên thân, thì đem dao rửa gậy gọc ra đuổi chúng nó về." Ông cử cười hễ hả, nói thêm trước khi chạy theo các bạn: Nhớ rủ chúng tôi với nhé, phải đánh cho chúng nó chừa cái thối tham, giặc tàu, đúng là giặc tàu." Ra đến đường cái, ông Nghề Lãm trách ông cử: "Tôi xem tờ hịch thấy cũng có nhiều điều khả tính, như việc quân tàu đem vua Lê Chiêu Thống về phục quốc chắc là có thật. Những người còn nhớ tiếc triều cũ còn đông lắm, ông nên giữ gìn một chút." Ông cử cự lại: "Chúng nó rước vôi về dày mã tổ mà các bác buộc tôi phải lễ phép." Viên ngoại lang mới nói: "Ông chỉ được cái nối gàng, hơi đâu ăn cơm nhà vác ngà vôi, thiên triều dùng đến binh cách thì đã có các ông nhà võ họ lo đối phó, việc gì đến ông?" Viên cựu tri phủ thì bảo: "Vả lại họ có giao việc cho mình đâu mà mình lo." Ông Nghề Lãm thọc tay vào bọc áo xích xoa cho đỡ lạnh. Ông cự mơ hỏi: Bác nghề nghĩ thế nào, ta phải làm gì đây? Trần Bá Lạm mới bối rối: Hãy cứ lên kinh đã, chắc gì thời thế đã đúng như lời hịch. Ôi giời rét, lò dọc xuống chậm quá nhỉ. Ông nghề làm mới thọc tay sâu vào túi áo, mấy ngón tay chạm phải lá thư của Ngô Thì Nhậm. Trần Bá Lạm mới dớn dác nhìn quanh nhột nhạt, như có đôi mắt vô hình nào đó đang chăm chăm nhìn vào gáy của mình. Lạng Sơn, bầy hịch có sức tàn phá của một trận bão. Trong khoảng một ngày, quân lính trốn đi mất quá nửa. Tướng Phan Khải Đức sợ quá lén sai người đưa thư qua cửa ải xin đầu hàng. Trấn tướng còn lại là Nguyễn Văn Diễm, người Quảng Nam, cảm thấy cô thế, lính trốn tướng đầu hàng, mình là người đàn trong dù có theo gót Phan Khải Đức cũng không ai dùng. Cho nên ngay trong đêm, Diễm thu xếp binh mã rút lui về kinh Bắc, cùng với Nguyễn Văn Hòa hợp lực giữ thành, rồi sai kỵ binh chạy về Thăng Long cấp báo. Đại tư mã Ngô Văn Sở nhận được tin, vội họp ban tham mưu lại để bàn kế chống giữ. Chưởng phủ Nguyễn Văn Dũng mới nói: Tôi nghe hồi cuối đời Trần, quân mạnh của phương Bắc sang xâm lấn nước Nam, Hoàng Phúc, Trương Phụ, Mộc Thanh, Liễu Thanh đều là những tướng hung tợn của Tàu. Vua Lê Thái Tổ khởi nghĩa ở vùng Lam Sơn, cả thế và lực đều không thể địch lại chúng được. Nhưng nhờ hành binh quỷ quyệt, không kiêng những sự huyền mưu, Thái Tổ đã khéo mai phục, rồi thừa cơ đánh úp quân giặc. Nhờ vậy, ngài chỉ có ít quân mà thắng được kẻ đông quân, vây Vương Thông ở bến Đông Bộ, giết Liễu Thanh ở núi Mã Yên, chiếm cực trong rực rỡ như vậy, đời đời ngợi khen. Nay quân nhà Thanh ở xa đến đây, trèo đèo lẻn suối cực kỳ khó khăn, ta nên dùng cách dĩ giật đãi đao, các chỗ quan yếu đều cho quân đi mai phục, chờ khi họ đến thì đánh, như thế lo gì không được. Ngô Thị Nhậm chờ cho các võ quan nói trước, nhưng từ Ngô Văn Sở đến Phan Văn Lân chưa có ai có ý kiến nào rõ ràng. Vì thế Ngô Thị Nhậm mới bắt đầu nói: Tôi e ý kiến của quan trưởng phủ không được thích hợp. Quan trưởng phủ có nhắc lại cuộc kháng chiến chống giặc Minh của Lê Thái Tổ để minh chứng cho kế mai phục. Việc trong thiên hạ tình tuy giống mà thế lại khác, thì được hay hỏng cũng phải khác. Khi xưa nước ta lệ thuộc nhà Minh, người Tàu hết sức tàn ngược, cả nước ai cũng muốn đuổi họ đi, cho nên vua Lê Thái Tổ chỉ gọi một tiếng xa gần đều theo, hào kiệt trong nước như mây ùn ùn kéo đến. Mỗi lúc đánh nhau với giặc, người trong nước chỉ sợ quân mình bất lợi, nghe tin mình thắng ai cũng vui mừng, lòng người được như thế, cho nên hễ có phục binh nấp chỗ nào, dân chúng giấu giếm thật kỹ, bên giặc không hề biết, sở dĩ mai phục mà thắng là nhờ thế. Còn ngày nay, những bề tôi nhà Lê trốn đi đâu đâu cũng có, nghe tin quân Thanh sang cứu, họ đều ngẩng cổ mong ngóng, sĩ dân cả nước tranh nhau chạy đi đón chúng, quân ta... Chưởng cơ Nguyễn Văn Dũng không kiên nhẫn được nữa các lời nhậm. Quan Thị Lan đã đâm ngại hay sao? Ông nhìn chuyện chưa đúng lắm. Giá khi nhìn chuyện trước mắt cũng được như thế này thì hay biết mấy. Tôi xin hỏi ông, căn cứ vào đâu ông dám bảo biện giờ sĩ dân Bắc Hà đều ngến cổ ngóng quân Thanh, chờ dịp là cả nước tranh nhau chạy đi đón chúng? Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, mọi người dồn nhìn về phía ông. Ngô Thì Nhậm mới bình tĩnh hỏi lại: Các ngài muốn nghe những điều có thực hay muốn nghe những lời đẹp lòng? Ngô Văn Sở muốn giải hòa mới tươi cười bảo nhậm: Điều chân thực đều đẹp lòng cả. Tình thế khẩn trương thế này, ta phỉnh nịnh tân bốc nhau làm gì? Ông cứ nói thẳng, khỏi còn quanh co chi cả. Ngô Thì Nhậm sửa lại thế ngồi trước khi tiếp: Muốn biết sĩ dân Bắc Hà nghĩ về chúng ta như thế nào, trước hết ta cứ thành thực xét mình, xem bao lâu nay ta đã làm những gì để thuyết phục được họ, tiết chế Vũ Văn Nhậm đã làm được gì. Các ngài biết rồi, lùng xét khắp kinh thành để lấy của, bác phu phen đắp thành lũy ngày đêm không nghỉ, dân họ chỉ sợ và oán chứ không phục. Đối với sĩ phu thì truyền bằng mắt, khiển bằng hơi, ai nỡ ra giúp việc quan đều chán nản, kẻ còn đứng ngoài lo trốn tránh, xem việc ra cộng tác với chế độ mới như một điều xấu hổ. Vì bấy nhiêu cái tội lớn lao ấy mà vương thượng phải thân hành ra đây trị tội. Mấy tháng nay chúng ta gây lại được cái đổ vỡ, vá chỗ rách, dặm chỗ hở, công phu đổ ra nhiều, nhưng thời gian còn quá ít, chưa đủ phục hồi lòng tin của sĩ dân. Đó là chưa kể, đối với bọn câu nệ hẹp hòi thì đằng trong vẫn là nước ngoài. Nội hầu Phan Văn Lân vội hỏi: Nếu sĩ dân Bắc Hà còn nặng tình với Lê Trịnh, thì tại sao mấy lần chúng tôi kéo quân ra đây dễ dàng như vào chỗ không người, tự tôn trốn tránh, cố giấy việc cần vương, nhưng ông thấy đấy, có làm nên cơm cháo gì đâu, họ Lê tự mình đứng chủ trương thì còn thế, huống chi nay dắt quân Tàu về, rước voi dạy mã tổ, thì còn chút chính nghĩa nào cho sĩ phu khắp nước nghển cổ mà mong, ông có nghĩ quá đáng giùm cho họ chăng? Ngô Thì Nhậm mới đáp: Đối với lớp nhà nho không dám nghĩ gì ngoài kinh sử thì không có gì là quá đáng. Số lẩn tránh, trốn nấp chờ thời còn quá đông đảo. Những kẻ dạn dĩ hơn ra giúp việc nước thì cứ nhấp nhổm, đứng ngồi chưa yên, dân chúng còn hoang mang. Thời thế hiện nay khác thời Lê Thái Tổ chính ở lòng dân bất quyết đó. Ta không thấy trước, cứ theo kế mai phục thì địa thế, quân số ta thế nào, bọn đón gió mang hết ra báo cho giặc để tấn công. Nhân kế của mình mà thành ra kế của giặc, chúng chỉ việc vây kín bốn mạch mà bắt. Quân cơ của mình đã bị tiết lộ, tự nhiên mình phải mất tiện nghi, hãm mình vào chỗ chết, còn hòng đánh úp ai được. Bình pháp nói rằng kéo mai phục thế nào cũng được, làm mai phục thế nào cũng thua. Ngô Văn Sở mới hỏi: Thế thì nên làm thế nào? Ngô Thì Nhậm đáp: Trong phép dụng binh, có đánh có giữ. Bây giờ quân Thanh sang đây thanh thế rất lớn. Ngoài nước, những kẻ đi làm nội ứng cho giặc lại còn nối phao cho thanh thế của chúng to thêm, hòng làm kinh động lòng người. Quân ta hễ có việc gì, kẻ sai phái vừa ra khỏi thành liền bị bắt giết. Những người Bắc Hà bị làm lính chỉ trực dịp là trốn, đem hạng quân đó mà đánh nhau không khác nào xua đàn dê đi đánh con cọp. Không thua sao được, còn muốn đóng cửa thành cố giữ thì lòng người đã không vững nổi, cái lo bên trong chắc sẽ xảy ra, dẫu đến Tôn Ngộ Không sống lại cũng phải bó tay không tính được kế gì. Như vậy khác nào đem con trạch bỏ vào giỏ cua. Xin nghĩ cho kỹ lại xem, đánh chẳng được, giữ chẳng được, cả hai chuyện đánh giữ đều không phải thiện sách. Ngô Văn Sở lo lắng mới hỏi: Chẳng còn kế nào khác ư? Ngô Thì Nhậm mới nói: Bất đắc dĩ chỉ còn cách này, sớm cho thủy quân chở thuyền lương lui về giữ Biện Sơn, bộ binh thì lui về giữ núi Ba Dội, mặt thủy mặt bộ thông nhau, giữ lấy chỗ hiểm cho vững thế thủ, rồi cho người chạy giấy về bẩm chúa công, thử coi quân Thanh đến đây cư xử với việc nhà Lê thế nào, vua Chiêu Thống sau khi phục quốc tính mưu kế gì nữa, đợi chúa công ra sẽ đánh cũng chưa muộn. Có nhiều tiếng xôn xao bất đồng trong phòng họp. Ngô Văn Sở ở vai chủ tọa cũng cảm thấy tự ái bị tổn thương như các bạn nhà võ, nên mới lớn tiếng nói: Chúa công về Nam, đem cả thành này giao phó cho ta, giặc đến thì phải quyết sống chết với thành, có thế trên không thẹn là bề tôi giữ đất, dưới không phụ với chức trách cầm quân, chưa thấy bóng giặc đã trốn, bỏ thành cho giặc thì chẳng những đắc tội với chúa, mà dân Bắc Hà còn coi ta ra cái gì nữa. Ngô Thì Nhậm bị cả phòng phản đối vẫn không nao núng, ông mới đáp: Tướng giỏi thời xưa thường phải lượng thế giặc mà đánh, phải nắm phần thắng mới đánh, theo thế lập mưu giống như đánh cờ vậy, trước có nhịn người ta một nước, sau sẽ hơn một nước, rồi đem nước sau làm nước trước mới là cờ cao tay. Nay ta cho toàn quân rút lui, không bị mất một mũi tên, cho nó ngủ trọ một đêm, rồi lại đuổi đi, cũng như Ngọc Bích nước Tấn đem cho nước Ngu, rồi lại vẫn về nước Tấn, có mất gì đâu. Nếu có vì thế mà mắc lỗi, tôi dám xin đứng ra bộc bạch rõ với chúa công, chắc là ngài sẽ rộng xét, xin các ông chớ ngại. Ngô Văn Sở quay về phía Nội Hầu Lân mới hỏi: Ý ông Lân thế nào? Nội Hầu Lân mới đáp: Tôi xin tuân lệnh quan đại tư mã. Ngô Văn Sở lại hỏi trưởng phủ Dụng: Còn ông? Nguyễn Văn Dụng đáp: Tôi đã trình bày từ đầu cái kế mai phục, xin ngài cứ ra lệnh. Ngô Văn Sở mím môi suy nghĩ rồi nắm chặt hai tay lại, ông nói chậm cho mọi người chú ý: Ta theo cái kế của quan thị lang, ngay đêm nay ta họp bàn kế hoạch rút quân phải làm thế nào cho an toàn và nhất là không làm dao động nhân tâm. Các ông nhà võ biết rồi, bao giờ lui quân cũng nguy hiểm hơn là tiến quân, không được sơ sót bất cứ điều gì, các ông nhớ cho nhé. Sau khi chính Bình Vương về Nam, bộ lễ được chuyển tới một ngôi nhà rộng rãi khang trang hơn. Nhà khách có chỗ chứa gần 40 vang quan võ cựu triều đến trình diện theo lệnh triệu của Ngô Văn Sở. Sắc mặt người nào cũng lo âu, có thể nói là lo âu gấp mấy lần trước. Đa số các quan đều đã đọc được bài hịch của Triệu Thanh, nên cả quyết đây là biện pháp tập trung với sĩ phu Bắc Hà quản thúc một chỗ để đề phòng việc hình thành các nhóm nội ứng do nhà Nho chủ sướng. Có lẽ trước rút ra đi đã có cảnh khóc lóc dặn dò trăn trối y như mọi cảnh tử biệt sinh ly. Trên trán từng người có thêm nếp nhăn, tóc bạc thêm dưới vành khăn xếp lệch. Áo quần vì vậy cũng nhớt nhát, thiếu vẻ tề chỉnh đáng lẽ phải có. Trước cổng bộ lễ, sau khi các ông nghề ông cống vào rồi, đám đông nhân thân lóng ngóng chờ tin dữ cũng đông đảo hơn lần trước. Đến mấy cậu lính lệ lo việc canh gác cũng trở thành quan trọng. Người ta nịnh bợ tân bốc săn đón mời chào các cậu để môi vài cái tin mừng. Các cậu không biết quan đại tư mã mời các quan cựu triều đến để làm gì. Ai hỏi thế nào cũng gật dù ý trước mâu thuẫn với y sầu. Đám thân nhân càng hoang mang, khóe mắt rướm đỏ. Phần các quan khi vào nhà khách bộ lễ mới tin được rằng người ta không chịu mình đến đây để bỏ tù. Nhà khách được trang hoàng uy nghiêm, ngoài chiếc sập chạm dành cho các quan chủ tọa, người ta đã trải chiếu trên sàn nhà, mỗi chiếu đặt khay sẵn nước trà và ống điếu thuốc lào. Tùy theo phẩm trật mà quan phụ trách lễ bộ lễ phép mời quan khách lên ngồi ở chiếu trên hay chiếu dưới. Nói chung cách tổ chức đón tiếp cực kỳ trân trọng, không có vẻ nào đe dọa hoặc khinh thường. Trần Bá Lãm và mấy người bạn đến khá sớm và tuy phẩm trật của họ khác nhau, cũng được lễ quan trân trọng mời ngồi chung ở hàng chiếu đầu. Họ khiêm nhường ngồi xuống ở hàng chiếu thứ hai. Viên tri phủ thấy nét mặt ủ rũ hoang mang của các quan khác mới nói thầm với ông Nghề Lãm. Sao họ rủ ra như chiếc lá úa thế, đằng nào cũng phải giữ chút khí hảo nhiên chứ. Ông Cử nói khá lớn, họ sợ bị đóng gông cả đấy. Viên ngoại lang ngay thơ hỏi, có tội gì mà đóng gông? Ông Cử cười mới hỏi lại, không có gì sao lại chịu đến đây, cả nước này không chịu ai, chỉ chịu chúng mình. Ông cựu tri phủ mới thì thào, lúc nãy tôi nghe hình như Lạng Sơn đã vỡ rồi, trấn thủ phải chạy về ghé tạm ở Kinh Bắc, không biết đúng như thế hay là phao ngôn, gớm, thiên hạ bịa ra không biết bao nhiêu tin đồn nhảm, nhiều khi vô lý không chịu được, nhưng nhiều kẻ có học vẫn sáng cả hai mắt khỏi dồn, thế à, chỉ vì hợp với tỳ vị của họ mà. Họ lục tục kéo vào khá đông và không ai chịu ngồi vào các hàng chiếu đầu, dù những người đến muộn phải đứng hoặc chen chúc 8-9 người trên các chiếu cuối. Quan lễ bộ đi đến từng nhóm, từng người mời họ lên trước, ai cũng lễ phép gật đầu, nhưng hàng chiếu đầu vẫn trống. Có lẽ đã quen với hiện tượng ấy, quan lễ bộ không mời mọc thêm ai, mới sai lính đến cuốc bớt những chiếc chiếu trống đấy đi. Nhóm Trần Bá Lãm bất đắc dĩ trở thành hàng đầu đối diện với sập chủ tọa. Tiếng rì rầm trong nhà khách chỉ chấm dứt khi lễ quan lớn giọng báo có quan đại tư mã đến. Ngô Văn Sở mặc triều phục chậm rãi đi vào, theo sau là nội hầu Phan Văn Lân và thị lang Ngô Thị Nhậm. Phan Văn Lân mặc nhung phục, còn Nhậm chỉ mặc cái áo tú tài đơn sơ. Sau khi chủ khách cúi chào nhau với theo lối thông tục, Ngô Văn Sở mới câu mày hỏi viên lễ quan. Sao không có trầu cho các cụ? Bị hỏi bất ngờ, viên lễ quan lúng túng đáp bừa, bẩm vì trầu độ này mua khó quá ạ. Ngô Văn Sở tươi cười nói với mọi người, thôi các cụ chịu khó, nhịn trầu cho một buổi sáng, không chỉ độ nửa buổi sáng mà thôi, vì tôi xuất thân ít học, cầm gươm thì thạo nhưng ăn nói thì dở lắm, nói vài câu đã hết chuyện rồi, do đó tôi phải nài cho được quan thị lan Ngô Thị Nhậm đi theo, để ngộ nhỡ tôi nói cọc lóc trần trụi thì có ông nghề Nhậm gia giảm thêm bớt gia vị, nếu tôi có lỡ lời hoặc dùng chữ không đúng phép tắc, các cụ các bác tha thứ cho nhé. Trong nhà khách nổi lên nhiều tiếng cười nho nhỏ, cử tọa chờ đón một thứ không khí nghiêm túc, căng thẳng, chứ không chờ đón cái giọng mộc mạc thân tình đó. Ngay các cụ khoa bảng ngồi ở hàng chiếu trước cũng thôi không thẳng lưng chắp tay ngay ngắn nữa. Vài người mạnh dạn rót nước ra chén trà, Ngô Văn Sở mới tiếp. Vâng, quý cụ cứ dùng nước cho đỡ khát. Lúc chúng tôi đến đây, chúng tôi thấy các thân nhân của quý cụ, quý bác vẫn còn tụ họp lóng ngóng ở trước bộ lễ. Hình như họ quá lo lắng cho quý cụ, và tôi biết hiện quý cụ vẫn băn khoăn tự hỏi, không biết ông Sở gọi mình lên đây làm gì. Xin đáp ngay để các cụ rõ, đây là một cuộc hội nghị viên hồng thứ hai. Các cụ đã từng dự việc quan lâu nay về ẩn cư gần gũi dân chúng, thế nào cũng hiểu rõ những điều phải làm khi nước gặp biến. Phải, chúng ta đang gặp cơn biến nguy hiểm chưa từng thấy, lớn lao chưa từng thấy, quân Thanh sắp tràn qua đây, các cụ biết rồi, quân số của chúng theo như lời phô trương lên đến 50 vạn. Mấy trăm năm nay nước ta độc lập, tự dưng chúng tràn qua đây chiếm nước người, đốt phá làng xóm, vơ vét tài vật, chẳng lẽ không tìm cái cớ gì để vinh hay sao? Thừa có đấy, bọn Tôn Thất, cựu thần nhà Lê, trước đây đã từng là bạn đồng khoa, đồng liêu của quý cụ. Chính bọn cõng rắn cắn gà nhà đó đã dắt díu nhau qua tàu gào khóc, van xin để các quan lớn thiên triều rủ lòng thương, cất công đem quân và phu qua đây vơ vét của cải, xâm chiếm làng xóm quê hương mình. Tôi nghe ông nghề nhậm đây thường nhắc đến hai chữ danh giáo. Tôi còn nghe nói rằng đối với nhà Nho, lễ sống của mình là không làm nhơ danh giáo. Bọn chúng làm như vậy là đúng với danh giáo chăng, thưa quý cụ? Cả nhà khách im lặng phanh phách. Ngô Văn Sở nhìn khắp lượt rồi nói tiếp bằng giọng ít gay gắt hơn. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc có tham vọng nhòm ngó xâm lăng nước ta. Tôi không thuộc Sử Nam, nhưng cũng nhớ lổm bổm được tên bọn cướp nước phương Bắc, bọn Tống đời Lý, bọn Nguyên Mông đời Trần, bọn Minh đời Hồ. Thời nào chúng cũng bị dân ta muôn người như một đứng lên cầm đao, cầm rựa, cầm cuốc, cầm cả guốc dép nữa xua đuổi chúng đi. Thời trước oai dũng như thế, chẳng lẽ bây giờ gặp biến chúng ta lại hèn nhát? Quý cụ chịu khó đến đây, tức là đã trải nhiều đêm ngày suy nghĩ chín chắn và dứt khoát không theo bọn Lê Duy Án, Nguyễn Huy Túc, Nguyễn Đình Giảng làm nhơ danh giáo rồi. Các cụ đứng về phía Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Thái Tổ, Nguyễn Trãi. Các cụ không quen cầm gươm, nhưng các cụ có một vũ khí còn sắc bén hơn cả gươm giáo của bọn nhà võ chúng tôi, là trí óc và uy tín của các cụ. Các cụ nghĩ một khắc, bằng con nhà võ chúng tôi khổ nhọc múa kiếm một năm. Quý cụ đừng cười nhiễm. Thật vậy, có những điều tưởng là khó nhưng thật dễ. Giật đến ta làm gì đây? Câu hỏi đó ta tưởng khó nhưng dễ trả lời lắm. Con nhà võ chúng tôi đáp liền là đánh. Chúng đến thì đánh đuổi chúng về. Vài người nhẹ dạ không tin ta mà tin địch, nên vài hôm nữa chúng tôi tệ sổ tổ chức một cuộc diệt binh vĩ đại ở bãi sông. Có đủ quân sĩ các trấn Kinh Bắc, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Sơn Tây, Hải Dương về để thô trương lực lượng, khiến bọn hay khóc nhè thôi phải làm ồn phố phường. Vừa để tập hợp lắp đắp lũy đất ở sông Như Nguyệt, còn một việc khác tưởng dễ mà thực ra quá khó, bọn võ biền chúng tôi không làm nổi. Ngô Văn Sở quay về phía Ngô Thì Nhậm mới nói đùa. Tôi đem hỏi ông nghề Nhậm, ông Nhậm bóp tráng cũng không nghĩ ra cách nào thích hợp hơn, mới gợi ý cho tôi mời các cụ đến hỏi câu hỏi thế này. Quan nội hầu, cho tôi mượn tờ hịch của Thiên Triều. Phan Văn Lân cầm một tờ giấy đặt sẵn trên sập đưa đến cho quan đại tư mã. Ngô Văn Sở mới nói, câu hỏi thế này, theo bài hịch thì đại hoàng đế thương xót họ Lê tan nát, không nỡ để cho châu gieo lầm than, nên mới phải chinh nam tự hoàng yếu đuối hèn nhát đã trốn đi. Nhưng họ Lê có Sùng Nhượng Công làm giám quốc, chúng ta không sợ dùng binh cách, nhưng nếu có thể dùng lý để khỏi động đến gươm đao thì vẫn hơn. Việc này con nhà võ chúng tôi phải khém nép rút lui để nhường chỗ cho quý cụ. Chỉ dân Bắc Hà tránh được cảnh khói lửa hay không là nhờ cuộc họp mặt hôm nay. Các cụ có thể dùng tài lý luận để cản bước giặc hay không? Xin quý cụ bàn giúp cho. Ngô Văn Sở dứt lời, mọi người hoàn toàn im lặng. Các quan cựu triều hầu hết đều cúi mặt xuống như sợ phải thấy gánh nặng đột ngột của trách nhiệm đặt lên đôi vai hẹp của mình. Quan đại tư mã mỉm cười nhìn khắp cử tọa, nắm tay đặt chắc địch trên sập, chờ một lúc lâu như gắng thừa hưởng niềm khiếp phục sợ hãi của bọn nhà Nho thất thế. Ngô Văn Sở mới nói, bây giờ tôi có chút việc còn phải đi, vả lại tôi nán lại ở đây cũng bằng thừa vì có ích gì đâu. Quý cụ bàn thảo cho kỹ với ông nghề Nhậm, tình thế gấp lắm, không cho phép chúng ta chần chừ nữa. Kính chúc các cụ khỏe để tận mắt chứng kiến ngày tàn của bọn cướp nước. Không ai bảo ai, mọi người cùng đứng dậy chào biệt Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân. Hai võ quan đi khỏi, đột nhiên căn nhà khách bộ lễ ồn rộn lên, mạnh ai nấy nói, quên mất cả quan thị lan Ngô Thì Nhậm. Ngồi một mình ở góc sập chạm, nhìn cảnh xô bồ ồn ào trước mắt, Ngô Thì Nhậm cảm thấy chua chát, ngao ngán. Ông nghĩ chẳng lẽ sĩ phu Bắc Hà sa sút đến như thế này ư? Ý nghĩ ấy ám ảnh ông suốt cuộc họp sau đó. Ông không cố lấy lại uy quyền của người điều khiển, nên sau khi viên lễ quan lớn tiếng nhắc nhở mọi người giữ trật tự, dù nhiều người thiếu tự trọng tiếp tục cười đùa, Nhậm vẫn ăn nói nhỏ nhẹ chậm rãi. Ông kinh ngạc thấy trước mắt ông, các quan lại cựu triều, các nhà nho ẩn giật được nhiều tiếng tăm trong văn giới đột nhiên biến dạng, họ trở thành những cái hình nộm múa may vụn về, nhiều khi lố lăng cợt cỡm. Ông nhìn họ khinh thị như đang xem một màn múa rối. Có người rụt rè mở lời, nhưng càng nói càng mê chính âm vang lời mình, hứng chí phát biểu quá đà, cưỡng từ đoạt lý để thành trò cười cho cử tọa. Có người nói xong thì bẽn lẽn như vừa phạm tội, mặt cúi gằm, hai tay cuốn quýt giấu sâu vạt áo thề cũ. Chung quanh Ngô Thì Nhậm, người ta đua tranh nhau khéo tranh khôn, người ta dốc hết điển tích meo móc trong cái trí nhớ lù mù mù mờ để đắp bồi thêm cho lập luận. Ông thấy rõ các lời lẽ ôm xồm ấy đều vô ích, đều giả dối, phí thì giờ. Ông chịu đựng hội nghị như là một thứ phiền nhiễu không tránh được trong công việc. Càng về sau, số người quay ra nói chuyện riêng càng nhiều, cuộc bàn luận nhì nhằng trở nên trò chơi chữ nghĩa giữa những tay thập hạo mồm và những người thích tẩn mẫn chẻ sợi tóc làm tư. Lâu lâu ông cử gàn trong nhóm Trần Bá Lãm nói được một câu dí dỏm nghịch lý, thế là cả nhà khách cười ầm thoải mái. Cuộc bàn luận hỗn độn cuối cùng cũng đến được một điểm cuối. Tất cả các nhà nho hiện diện đều đồng ý nên soạn thảo một lá thư chung xác nhận với nhà Thanh là sĩ dân Bắc Hà đã tôn sùng Nhượng Công lên làm giám quốc. Công việc nhỏ mọn còn lại là đề cử người soạn lá thư ấy. Chưa kịp nhìn quanh để tìm người đáng tín nhiệm thì có người hỏi bấy nhiêu nhà nho có mặt đã đủ túc số đại diện cho tất cả sĩ dân hay không. Bắt đầu một cuộc bàn luận mới với đầy đủ các trò chơi chữ, chơi ý đốt cháp hoặc tranh ranh mảnh. Giải quyết xong vấn đề đại diện, lại có người thắc mắc về nghi thức giao ban với nước ngoài. E rằng Sùng Nhượng Công ra, không ai đủ chính danh để gửi thư cho triều đình Trung Quốc. Tranh không chính thì ngôn không thuận, vân vân và vân vân. Lại tranh khéo tranh khôn ôm xồm về thuyết chính danh của Đức Khổng Phu Tử. Gần giờ ngọ, nhờ những tay hùng biện đều mệt lả và ruột bắt đầu cồn cào, nhờ các chuyện đầu cua tay nheo cạn dần, họ mới để cho cuộc họp đi đến một kết quả. Các văn thần Nguyễn Quý Nha, Trần Bá Lãm và văn thuộc Vũ Hy Tấn được ủy nhiệm thảo thư, phái bộ mang lên cửa ải trao cho nhà Thanh gồm ba nhà nho nói trên, cộng thêm võ thần Nguyễn Đình Khoản, Lê Duy Chữ và võ thuộc của Nguyễn Đăng Đàn. Chưa bao giờ Ngô Thì Nhậm xấu hổ cho nghiệp nho bằng buổi họp hôm ấy.